Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ cùng cô ấy đi. Thế là xong. Gia Lang gật cù. Tối mai nhé. Quyết định vậy đi. Sáng hôm sau, Gia Lang ra thị trấn sớm, còn lại hai người. Tránh Nguyên nói với Sương Mai, nên ngủ một giấc ngon lành đi. Ngạc nhiên, đêm qua em ngủ ngon lắm mà. Sao phải ngủ trưa? Tránh Nguyên vờ nói, mắt em có cuồng thâm rồi kìa. Cố ngủ nhiều vào, kẻo lẽ xấu. Sương Mai chu môi, em đâu có cần đẹp đâu. Càng đẹp con ma nó càng để ý thì khổ lắm. Tránh Nguyên bật cười, ma nào cũng biết chiều chuộng sắc đẹp nữa hay sao? Vậy thì em cũng phải coi chừng đấy, nếu không thì nguy đấy. Sao cơ? Vì em quá đẹp, con ma sẽ đến thường xuyên. Sương Mai hơi cúi mặt, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Mà đẹp cái nỗi gì chứ? Tránh Nguyên nhắc khéo, vậy mà Võ Minh mấy hôm nay cứ dề dề bên em mãi đấy. Sương Mai chống chế, đó là do anh ấy muốn cùng em về xuôi. Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Sương Mai phụng phịu, anh này nói kỳ ghê cơ. Sợ cô lại giận nên Tránh Nguyên bảo, dành thời gian để ngủ đi nhé. Sương Mai cằn nhằn, tự nhiên còn bắt người ta ngủ trưa, làm sao mà ngủ được chứ. Tránh Nguyên dỗ ngọt, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Ngủ đi, tối anh cho xem cái này. Là gì? Tối thì biết. Sương Mai bậm môi vờ như giận, được thôi em ngủ đây, em ngủ đến tối. Tránh Nguyên mỉm cười, thì càng tốt. Nguyết anh một cái thật dài. Sương Mai dọa, trong lúc em ngủ anh mà giở cái trò gì là em giận anh đấy. Ngạc nhiên, giở trò gì cơ? Bỏ em một mình đi đấy. Không, anh ở lại đây trông em ngủ cơ mà. Sương Mai cằn giận, nói thì phải nhớ nhé. Sương Mai bỏ vào trong, cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 12:30. Ông Tà Bao về tới nơi, ông nói, tối nay chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Tránh Nguyên gãi đầu, người nghỉ là già làng mới đúng chứ, còn phải làm việc nữa. Rất phục tài người thanh niên nhỏ tuổi mà đầy trí tuệ này. Gia Lang liền hiền từ nói, dân làng sẽ biết ơn cậu đấy. Tránh Nguyên không quan tâm mà nói, con muốn nhanh chóng dân làng trở lại cuộc sống yên bình như trước đây. Gia Lang gật đầu, được như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng hiện tại dân làng ly tán hết rồi, lành chim đậu, nhất định họ sẽ quay về làng ta. Phải đấy. Tiếng Sương Mai hét lên thật to, đừng, đừng bắt tôi. Nguyên không chần chừ, anh phóng mặt một cái vèo vèo vào trong phòng Sương Mai. Em sao vậy Sương Mai? Tránh Nguyên vừa chạm vào người cô thì Sương Mai đã hất anh văng ra. Ôi đừng đụng đến tôi, Tránh Nguyên cứu với. Nguyên nắm chặt tay cô, tỉnh lại đi Sương Mai, anh đây mà. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu thì lắc lia lắc lịa. Không đừng. Hai tay đưa lên đẩy đẩy vào không gian. Sương Mai tiếp tục la hét, đừng đừng chạm vào tôi. Nguyên tát vào mặt Sương Mai một cái, tỉnh lại đi em. Bị thắt mạnh một cái đau điếng, Sương Mai ngồi bật dậy. Cô giáo xác nhìn xung quanh, sao anh lại ngồi đây, em làm sao thế? Sương Mai co rúm vào lòng anh, cô run lẩy bẩy, em sợ quá, con ma ấy nó lại đến. Tránh Nguyên lắc đầu, gì có anh thôi đây này. Không đâu, lúc nãy em thấy nó vồ lấy em cơ, nó còn thè lưỡi sát vào mặt em nữa, ghê quá. Nguyên cười thành tiếng, mà đầu xuất hiện giữa ban ngày chứ. Chu môi, cô nói bằng giọng như sắp khóc, đôi môi run run, anh vẫn chưa chịu tin em không đùa đâu. Tránh Nguyên vuốt ve cô, ừ thì anh tin, nhưng mà em đừng có sợ, đó chỉ là giấc mơ, do em quá sợ mà ra cả thôi mà. Em nằm mơ thấy, em đi theo anh đến một nơi rất xa, lọt vào một bãi tha ma, bọn chúng bao quanh chúng ta, mình không có lối ra anh ạ. Rồi em sợ đến khóc à? Sương Mai nói tiếp, quanh đó toàn là người chất cao như núi, gần đó có tiếng rên là thảm thiết lắm. Rồi sao nữa? Sương Mai sợ hãi nói tiếp, chúng lại tiến đến nắm lấy cánh tay của em, bọn họ mắt đỏ hoe, nhe răng nanh, lưỡi dài tận ngực, bàn tay dài ngoằng, móng nhọn hoắt đến ghê rợn. Tránh Nguyên vờ dùng mình, nghe em kể mà anh cũng thấy sợ phát khiếp lên rồi, đừng kể nữa có được không? Tưởng anh tin mình nên Sương Mai gật đầu đồng ý. Vâng, em sẽ không kể nữa, nhưng từ nay anh không được tự ý một mình qua rừng này nữa đâu nhé. Tránh Nguyên khoát tay, được rồi, anh xin hứa, nếu có đi anh nhất định sẽ rủ em cùng đi. Được chưa cô nương? Nghe ấm áp trong lòng một cách lạ lẫm, Sương Mai thỏ thẻ, em biết rồi, anh với em cùng xuống bếp thổi cơm được không? Sương Mai nhanh nhẩu đồng ý. Đêm xuống, ánh trăng non lập lờ, giữa trắng tối, trăng sáng, tiếng nổ lớn vang từ xa vọng lại, tiếng rên hừ hừ đâu đó, tiếng gió đưa lại thành một âm thanh huyền ảo đến rợn người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net